Mở mắt thấy thần tài. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nói ra thì dài lắm, một hai câu không thể giải thích rõ ràng được đâu. Khải Minh cười nói, lúc này, mấy người hầu vào phòng, cung kính rót nước trà cho Hồ Huệ Mẫn và Từ Dương Dương. Khải Minh, mặc dù tôi không biết cậu với Tổng Giám Đốc Chu có quan hệ gì, nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ chúng tôi đang gặp phiền phức rất lớn, nếu cậu có thể giúp đỡ thì tôi mong cậu sẽ giúp chúng tôi. Hồ Huệ Mẫn nói. Từ Dương Dương cũng gật đầu lia lịa. Khải Minh, tôi xin lỗi cậu, sau vụ này cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ mong cậu có thể giúp chúng tôi. Đúng thế, nếu là ban đầu, cho dù Hồ Huệ Mẫn vẫn lạnh lùng với mình, nhưng khi thấy họ thật sự xảy ra chuyện mà mình giúp được thì chắc chắn Khải Minh sẽ giúp họ. Nhưng bây giờ trái tim Khải Minh đã nguội lạnh, nhất là với Từ Dương Dương. Chẳng qua họ tìm đến tận nhà Chu Minh thì cũng chẳng khác nào tìm đến mình, Khải Minh sẽ không từ chối, chẳng qua cần có điều kiện. Cậu nói đi, cậu muốn gì? Khải Minh búng ngón tay, một lát sau, Từ Dương Dương và Hồ Huệ Mẫn cùng ra ngoài, hơn nữa không nói gì với Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào mà chỉ liếc nhìn họ rồi rời đi. Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo họ rời đi. Sau khi làm việc xong, Chu Minh đi tìm Khải Minh. Chuyện của Từ Dương Dương nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Cho dù sau lưng nhà họ Mạnh là nhà Tư Đồ, nhưng không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nhìn mặt Phật. Hôm nay Khải Minh đến đây là vì có chuyện khác quan trọng hơn. Được thôi, chuyện này cũng chỉ cần tôi nói với Tổng Giám Đốc Chu một tiếng. Nhưng sau khi làm xong, tôi không muốn bị trắng tay đâu. Khải Minh cười nhìn họ. Cậu Khải, chúng tôi tìm thấy phát hiện quan trọng, đó là tung tích của quản gia bên cạnh Phương Mộng Hân năm đó. Dựa theo điều tra của chúng tôi thì từ hơn 20 năm trước, Phương Mộng Hân đã rời khỏi nhà họ Phương, nghe nói là có mâu thuẫn rất lớn. Bà ấy rời đi mà dẫn theo cả quản gia và một đứa bé sơ sinh vừa tròn một tháng tuổi. Chu Minh nói, nghe vậy, Khải Minh ngồi thẳng lưng. Đây đúng là phát hiện chấn động. Một đứa bé sơ sinh vừa đầy tháng. Có khi nào đó chính là Tô Tường Vi không? Còn tung tích của quản gia bên cạnh Phương Mộng Hân thì vẫn là từ hôm qua, một ông lão chủ động liên lạc nói với họ. Ông lão đó từng mở một nhà khách, ông ta nhớ rõ đêm mưa to gió lớn, sấm giật chớp đùng vào 20 năm trước, hai người phụ nữ bế một đứa trẻ sơ sinh đến nhà khách của mình. Khi đó vẻ mặt họ rất vội vã, người phụ nữ ôm đứa bé bị ướt sũng, nhưng tã quấn của đứa bé vẫn khô ráo, hơn nữa người phụ nữ đó còn rất xinh đẹp, đến bây giờ nhớ lại, ông lão vẫn nói mình chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp bằng cô ấy. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, luôn mồm gọi cô ấy là cô chủ. Họ đến rất vội vàng, nói là muốn ở trọ, chỉ cần mở một phòng thôi. Song điều khiến ông lão kinh ngạc là họ nói họ không có tiền vào lúc này, nhưng chờ đến chiều mai thì sẽ có người đưa tiền đến, kêu ông lão đừng lo lắng. Nhưng mà ông lão mở cửa hàng, lúc đó mới hơn 40 tuổi, có thể nói là cáo già trong xã hội, đương nhiên sẽ không đồng ý, thấy mình không thể thuyết phục được ông ta, cô gái xinh đẹp bế đứa trẻ sơ sinh bèn lấy một viên ngọc bội đưa cho ông lão. May mà ông lão cũng coi như là người thích chơi đồ cổ, vừa nhìn viên ngọc này đã biết nó có giá trị rất lớn, hơn nữa trên ngọc còn khắc hai chữ. Mộng Hân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta lập tức cảm thấy thân phận của hai người phụ nữ này không đơn giản, không thể đắc tội họ quá nhiều, thế nên đã đồng ý, Khải Minh lập tức kêu Chu Minh kể rõ ràng hơn. Thì ra khi Khải Minh kêu Lê Tâm điều tra chuyện này ở Kim Lăng thì Lê Tâm đã báo cho Chu Minh để nhờ ông ta giúp mình điều tra. Chu Minh rất coi trọng chuyện này, gần như huy động số tài sản gần 350 tỷ dùng để điều tra người tên là Phương Mộng Hân này, cuối cùng chỉ điều tra ra một vài chuyện ở nhà họ Phương. Chu Minh nói hôm qua ông lão đã kể rất rõ ràng, bởi vì tối hôm đó, sau khi nhận được ngọc bội, ông ta còn liên lạc với mấy người bạn đến đây xem ngọc còn muốn chiếm đoạt nó. Nhưng bạn bè ông ta nhắc nhở chủ nhân của viên ngọc vô giá thế này thì tốt nhất là đừng nên đắc tội, ông lão mới từ bỏ ý định đó. Cứ thế, chờ đến 2 giờ chiều hôm sau, quả nhiên một người đàn ông trẻ tuổi đến khách sạn, đưa cho Phương Mộng Hân rất nhiều tiền. Lúc đó Phương Mộng Hân lấy lại ngọc bội rồi rời đi. Mãi đến 7 ngày sau, ông lão không ngờ Phương Mộng Hân lại quay về, chẳng qua lần này người phụ nữ bế đứa bé đã không thấy, mà đó là người phụ nữ bên cạnh cô kia. Ông lão rất kinh ngạc, 7 ngày trước, sắc mặt người phụ nữ này còn hồng hào, nhưng bây giờ lại chỉ còn xương bọc da, sắc mặt tái nhợt như thây khô. Cô ấy bảo là muốn ở lại đây một đêm, còn hỏi thăm ông lão một nơi tên là huyện Hồng. Ông lão đương nhiên biết chỗ đó, nhà của vợ ông chính là ở huyện Hồng. Người phụ nữ đã cho ông lão rất nhiều tiền, thế nên sáng sớm hôm sau, ông lão đã đích thân đưa người phụ nữ đến huyện Hồng, còn hỏi thăm mục đích, cô ta nói là đến xin nương tựa một người thân, ông lão bèn đưa cô ta đến nhà người thân đó.